Chương 211, giả quỷ. Trở lại cái kia hẻm nhỏ lúc trước lộ trình, Lý Phù Giao đi được chậm chạp, bên hông treo kiếm Lý Phù Giao vừa đi một bên phối hợp nói ra, tiểu tuyết thích hợp luyện kiếm, ta có một thanh tiểu tuyết, nhìn thấy nàng thời điểm liền nhịn không được rung động mãnh liệt, nàng nên cái loại này trời sinh liền thích hợp luyện kiếm người, chẳng qua là không phải cái loại này kiếm phôi, còn là nói chỉ là cùng tiểu tuyết kiếm hữu duyên, đều nói không rõ ràng, nàng luyện không luyện kiếm, đều xem nàng ý, nguyện của mình. Ta tại trong thành Lạc Dương chờ không được bao lâu, trước khi rời đi ta sẽ đi tìm một chút vị tiền bối kia, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không, nhưng trên thực tế muốn hỏi trước tiểu tuyết nếu không muốn, đây hết thảy đừng sách, nhưng nếu là nàng nguyện ý, các ngươi cũng không nên cản nàng, ta đối với tình cảm của nàng so với các ngươi muốn sâu. Kiếm đạo một đường vốn là khác biệt với tam giáo cái kia tu hành đường lớn, nói là đường hẹp quanh co cũng không đủ, trong đó gian khổ trình độ là thế gian sở hữu tu sĩ nhất, bởi vậy mới có kiếm sĩ cùng cảnh vô địch. Kiếm sĩ trước người một trượng chính là tu sĩ khác tử địa lời nói, ta nguyện ý luyện kiếm, vừa bắt đầu là vì ta nghĩ trở lại thành Lạc Dương đến tìm phiền phức của bọn hắn, về sau lên kiếm sơn sau đó mới phát hiện luyện kiếm tuy rằng đau khổ, nhưng trên thực tế sau cùng tự tại, không bị khuôn sáo làm cho trói buộc, một kiếm nơi tay, không phụ lòng bản tâm, không phụ lòng kiếm trong tay là được, về phần những thứ khác, không nghĩ quá nhiều, trong nội tâm của ta có một kết, cái kia liền là chuyện này, theo luyện kiếm bắt đầu liền quấn quanh tại lòng ta lúc giữa. Lúc ấy theo Ninh Thần đi vào kiếm khí cảnh thời điểm, liền suýt nữa xảy ra vấn đề, đi vào thành Lạc Dương sau đó, trong lòng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thật đã loạn làm một đoàn, nếu không thể xử lý tốt chuyện này, tại kiếm đạo V và Am, Oxit, Tích, trong nội tâm cũng không qua được, xử lý xong sau đó, đáy lòng của ta kết không còn, đã có thể thấy được thanh ti cảnh cánh, cửa, tin tưởng không được bao lâu có thể vượt qua cánh cửa này hạm, ta muốn đi Ngận Bắc địa phương, chỗ đó có ta thích cô nương, nhưng trước khi đi, ta sẽ tại Bắc Hải lưu lại, không biết có cơ hội hay không có thể chứng kiến trong truyền thuyết Côn Bằng. Ngươi giảng chính là cái kia chuyện xưa không phải giả dối, sư phụ ta Trần Thặng cũng đã nói, Côn Bằng là thượng cổ dị thú, về phần Bắc Hải, chính là kia rất bắc địa phương cùng chúng ta cái này mảnh thổ địa phân giới điểm, chỉ bất quá tự hồ cũng không thể nói Côn Bằng là chúng ta bên này còn là Ngận Bắc bên kia địa phương đấy, dù sao đi phương Bắc lúc trước, muốn trước đi ngang qua chỗ đó, dứt khoát ta liền đi xem, cũng không biết đối với kiếm đạo có hay không ích lợi. Hôm nay chuyện này có học cung bóng dáng, bởi vậy đợi đến lúc ta có một ngày chính thức có thể rút kiếm đứng ở học cung trước thời điểm, ta nhất định sẽ đi lấy cái thuyết pháp, đến ở hiện tại, ta sẽ không rút kiếm đi tìm phiền toái gì, cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, ta nghĩ được thông, mắt thấy sắp tới gần ngõ hẻm kia, Lý Phù Giao bước chân càng chậm rồi, ta không rất ưa thích nàng, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, nhưng đây không phải là có nghĩa là ta đối với nàng không quan tâm, nàng nếu là bị ngoại nhân khi dễ, ta cũng sẽ ra tay. Cuối cùng ta muốn hỏi chuyện, năm đó sự kiện kia, là ngươi điểm đầu còn là ý của nàng, nằm ở Lý Phù Giao trên lưng Lý Văn Cảnh đáp phi sở vấn, còn có 3 tháng ngươi liền 20 rồi, có thể chờ cho đến lúc đó sao? Lý Phù Giao thần sắc ảm đạm, quả nhiên, trong lòng hắn, phụ nhân kia địa vị vĩnh viễn là thứ nhất đấy, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, Lý Văn Cảnh trong mắt là không che giấu chút nào thất lạc, hắn nhẹ giọng hỏi, mặc dù là không ở trong thành Lạc Dương, nhưng dù sao cũng phải lấy chữ đi, Duyên Lăng Vương triều nam tử. 20 cập quan sau đó, tự nhiên là nên có một chữ, bình thường lấy chữ vừa nói, phú quý người ta đều là tìm một danh vọng cũng còn không có trở ngại đại nho, về phần người bình thường nhà, cũng chính là khi còn bé học bài tư thục tiên sinh liền cho thuận tay liền lấy, kỳ thật cũng không thể nói như thế nào chú ý, nhưng tóm lại là muốn lấy một cái đằng trước đấy, Lý Phù Giao bình thản nói ra, cũng không phải người đọc sách, lấy vật gì, được rồi, ngươi xem rồi lấy một cái đi, Lý Văn Cảnh trong mắt có chút vui vẻ, nói cho cùng, hắn cũng niệm qua vài năm sách, còn đã làm đã nhiều năm thuyết thư tiên sinh, những năm gần đây này hắn đắc ý nhất một sự kiện chính là thay con mình, lấy một cái vô cùng tốt tên, Lý Văn Cảnh đã trầm mặc một lát, mới mở miệng đề nghị, kêu Tang Du như thế nào, Lý Phù Giao một cái bác bỏ, cũng không phải cô nương nhà, lấy cái chữ này làm cái gì, Lý Văn Cảnh vừa cười vừa nói, năm đó kỳ thật sớm đã nghĩ ngợi lấy nếu sinh đứa con gái liền kêu Tang Du, đáng tiếc là một cái nam hài, vắt hết óc mới suy nghĩ Phù Diêu hai chữ này, về sau sinh tiểu tuyết thời điểm đúng lúc là tiểu tuyết thời tiết, liền thuận miệng lấy cái tiểu tuyết, trên thực tế cũng không như thế nào suy nghĩ sâu xa, Tang Du hai chữ nói cho cùng cũng không muốn lưu cho những người khác, Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là dưới chân bước chân lại chậm lại vài phần, Lý Văn Cảnh tiếp tục nói, được kêu là Ly Đình tốt rồi, Ly Đình yên a, không biết lúc nào trở lại, Lý Phù Giao lắc đầu phản đối, lúc này đây không nói gì, Lý Văn Cảnh thăm dò hỏi, được kêu là Dạ Quy như thế nào, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, liền cái này, nói xong câu đó thời điểm, bất tri bất giác cũng đã nhanh đến ngõ hẻm, Lý Phù Giao đứng ở tại chỗ, nói khẽ, vô luận tiểu tuyết có nguyện ý hay không luyện kiếm, cũng cũng không có cần phải nói ra ta là ai, về sau ta sẽ quay về thành Lạc Dương, có một số việc hiện tại có nói hay chưa ý nghĩa, nàng gật đầu ta tự đi hỏi vị tiền bối kia, nàng không gật đầu, chuyện này như vậy dừng lại. Sau khi nói xong, Lý Phù Giao đi lên phía trước qua vài bước, đi gõ cái kia cánh cửa gỗ, Lý Văn Cảnh tại sau lưng của hắn, thấp giọng nói ra, tại thành Lạc Dương những ngày qua, thường về thăm nhà một chút, ăn bữa cơm rau dưa chậm trễ không là cái gì sự tình. Lý Phù Giao không có đáp ứng, đại môn bị người mở ra, phụ nhân kia mở cửa sau đó nhìn xem Lý Phù Giao cổng đeo Lý Văn Cảnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần, Lý Phù Giao vừa sải bước nhập viện bên trong, bình tĩnh nói ra, rơi xuống tuyết rơi nhiều, hắn đi rất gấp, ngã một phát, không có gì lớn sự tình, nằm vài ngày thì tốt rồi. Lý Phù Giao đi vào phòng, bình tĩnh đem Lý Văn Cảnh phóng tới trên giường, như thế sau đó xoay người liền đi. Lý Văn Cảnh nhìn xem bóng lưng của hắn, không làm nói, trong phòng rất nhanh vang lên phu nhân lải nhải thanh âm, đang tại hướng mặt ngoài đi tới Lý Phù Giao thần tình bình thản, tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết không ở nhà, không biết chạy tới địa phương nào. Lý Phù Giao đi vào Diệp Sơn ca này tòa tiểu viện tử, nhập viện trước cửa, mới tại cửa ra vào nhổ ra một miệng tụ huyết, lúc trước một mực đến mức khó chịu, hiện tại ngược lại là tốt hơn nhiều. Bước vào tiểu viện, Diệp Sơn ca trước sau như một ngồi ở dưới mái hiên xuất thần, nhìn xem Lý Phù Giao đi tới, Diệp Sơn ca bình tĩnh mở miệng, có người ngăn cản ta, coi như là cho lúc trước nàng vì cái gì không có đến cái kia hẻm nhỏ cấp ra đáp án. Lý Phù Giao đi đến trong phòng, thanh kiếm hộp ôm ra đến, sau đó đem bên hông thanh ti phóng tới cái hộp kiếm trong, thì cứ như vậy ngồi ở dưới mái hiên, sắc mặt trắng bệch Lý Phù Giao nhìn xem đầy trời tuyết rơi nhiều, trong khoảng thời gian ngắn có chút suy nghĩ xuất thần,